giọng rất khẽ, mang theo một chút nức nở. Cô sợ mình nói to hơn một tí sẽ không kềm chế được mà khóc. Thật ra cô cũng biết hỏi như thế là vớ vẩn. Bộ dáng thế kia sao có thể không đau? Đau, Thượng Quan Ngưng thản nhiên nói. Nhưng bộ dáng cũng không ra vẻ như rất đau. Em muốn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên Tiêu Hòa Nhã cúi đầu. Đôi môi đỏ hồng dán lên môi mỏng đang mím chặt của anh. Cô muốn nói là nếu em hôn nhẹ anh một cái thì có phải là sẽ không đau nữa không? Thượng Quan Ngưng cùng với một số khán giả, hai vị bác sĩ và một y tá toàn bộ sững sờ nhìn cô. Nhưng sau cùng vẫn là bác sĩ tỉnh táo nhất, trị bệnh cứu người quan trọng hơn xem cuộc vui nhiều, liếc một cái sau đó lại tiếp tục động tác trên tay. Nhất, nhị, tam, tứ ngược lại thấy vẫn chưa thỏa mãn, cho nên tiếp tục nhìn chằm chằm, hình như là trong nháy mắt, Thượng Quan Ngưng biết rõ cô đang suy nghĩ gì, đừng nói hiệu quả có thể đạt tới như vậy hay không. Nhưng có người đẹp ôm ấp yêu thương tất nhiên anh không nguyện ý khước từ. Hơn nữa người đẹp này còn là người anh để trong lòng. Cánh tay không bị thương choàng qua eo cô, môi mỏng hé mở bởi chủ động khó có được của cô. Đúng là vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhất là có nhiều người nhìn chằm chằm, nhưng thấy anh mặt mày tươi cười, nghĩ đến hiệu quả của nụ hôn này, vì vậy đành phải chịu xấu hổ một chút vậy. Nghĩ đến nếu không phải anh đang bị thương, mình cũng không tổn thất gì. Không phải chỉ là diễn trò hôn nhau tặng cho mọi người nhìn miễn phí sao? Cũng không phải là hiện trường hát không cần sợ. Vì thế cô vươn cái lưỡi tinh tế ra miêu tả vành môi của anh. Cô dường như cảm nhận được anh khẽ nhếch môi lên, quyết định dứt khoát bất cứ giá nào. Đưa lưỡi vào trong miệng anh thăm dò, tưởng tượng bộ dáng lúc anh hôn cô. Lòng tràn đầy thương tiếc hôn môi anh, quên thời gian cũng quên cả người khác. Hát là gì mình nghĩ các bạn cũng biết, không cần mình giải thích ha. Ai, được rồi, ta nói mà, làm gì không cần thuốc tê, thì ra là đã có sẵn đó. Thượng Quan Tà tháo khẩu trang, hai cánh tay ôm ngực rất là không kềm chế nhìn cuộc vui trước mắt có hai người hôn nhau. Tiêu Hòa Nhã hoàn hồn, vội vàng lui ra. Nhìn vết thương đã băng bó kỹ lại nhìn thấy mọi người đang pha trò quan sát mình. Cô vội vàng vọt vào trong ngực Thượng Quan Ngưng, khuôn mặt tươi tắn ra sức vùi vào vai anh làm ổ thật không mặt mũi gặp người rồi. Chú, có thể không lên tiếng có được không? Cái gì gọi là già mà không kính? Chú nhất định muốn nó phát huy đến mức tận cùng sao? Thượng Quan Ngưng đưa tay ôm người trong ngực. Lúc này mới trợn mắt nhìn về phía bốn người khác, các cậu không có việc làm sao, rảnh rỗi đến chỗ này xem cuộc vui. Lão đại, anh hoàn toàn hiểu lầm tôi. Đại nhị vội vàng lắc đầu, tôi mang quần áo tới cho anh. Đại nhị đứng bên cạnh thả hai bộ quần áo xuống, áo cưới tuy đẹp, nhưng mặc cái áo này mất nhiều thời gian, không nhờ người giúp hộ khẳng định không thể nào. Thượng Quan Ngưng gật đầu. Lại liếc về phía những người khác, các cậu thì sao, lão đại, tiểu thiếu gia phân phó tôi tới đây, xem vết thương của anh như thế nào. Hiện tại tiểu thiếu gia nghỉ ngơi ở tầng 18, đại nhất nói, thiếu gia, tôi cũng đến báo cáo. Đại tứ vội vàng nói, ôn tiểu thư bị thương bây giờ đang tiếp nhận trị liệu ở lầu dưới. Nhưng mà không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương ngoài da. Nghỉ ngơi thật tốt thì vô sự rồi. Còn có, đại thiếu gia nhà họ Dương mang tiểu thư nhà họ Mộ đi. Người của chúng ta đã xử lý tốt hiện trường, anh không cần lo lắng. Đại tứ vừa nói xong, liền bị đại tam trừng mắt một cái. Không có việc gì sao cậu ta báo cáo nhiều như thế? Còn mình báo cáo cái gì đây? Tình bạn trong nhiều năm được cải cách triệt để. Đại tứ cực kỳ vô tư đem công lao này tặng cho đại tam. Đúng rồi lão đại, những chuyện này đều do A Tam phái người đi xử lý. Tôi đã đưa tin báo cho trang viên, tân khách ở tiệc mừng vẫn tiếp tục, còn hôn lễ thông báo sau. Thượng Quan Ngưng lườm bọn họ một cái. Thật đúng là người nào cũng biết tùy cơ ứng biến. Đúng rồi, tiểu noãn ở phòng bệnh nào? Tôi muốn đi thăm cậu ấy. Tiêu Hòa Nhã nói. Vội vàng muốn đứng dậy, lại bị Thượng Quan Ngưng kéo trở về. Thay đồ khác đi,